AOV, Học viện Liên Quân, chương 3 ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng ban kỷ luật, em tới nộp sổ đầu bài. Ras mở cửa bước vào, em để trên bàn chị đi. Tara nói tay đánh máy rất lẹ, chị làm việc có mệt không? Ras vô tình hỏi thăm, đương nhiên là mệt rồi, đặc biệt là đám cá biệt đó. Tara nhớ lại những vụ đó, bực tức nói, tay gõ phím mạnh hơn. Có cần em giúp gì không? Ras hỏi. Không cần đâu, giờ em về nhà soạn đồ để chuyển qua ký túc xá là được. Tara ngước lên nhìn Ras. Dạ, Ras vâng lời rồi rời đi. Lúc ra khỏi phòng thì mặt Ras xuất hiện vài vệt hồng, có vẻ anh chàng đã bị đôi mắt nghiêm túc đó thu hút. Nó làm cho Ras phải đứng lặng ra. Em đứng đây làm gì thế Ras? Error hỏi khi thấy Ras đứng lặng. D, dạ em tới nộp sổ. Ras bừng tỉnh trả lời Error xong rồi liền rời đi. Thằng nhóc này lạ quá. Error khó hiểu nhìn bóng dáng Ras xa dần, ở cửa hàng tiện lợi gần trường, mua được kem rồi, Mina vui vẻ bước ra tay cầm cây kem dưa hấu mát lạnh. Bất ngờ va phải một người, cây kem cũng tự động mà yên vị dưới đất. Ế kem của tôi, Mina xốc cây kem cô yêu thích nhất còn chưa kịp liếm nữa mà giờ. Xin lỗi, chàng trai đối diện nói nhỏ, thấy Mina như muốn khóc chàng trai đó luống cuống rồi rời đi. Sau một hồi ăn vạ, Mina mới chịu đứng lên, định rời đi thì có bàn tay kéo áo cô lại. Cây kem, chàng trai đó nói nhỏ, một tay cầm kem, một tay nắm áo, khó khăn lắm Mina mới nghe được. Cho tôi à, Mina chỉ tay vào mình, chàng trai đó gật đầu. Cảm ơn nha, mà cậu tên gì thế? Omen, chàng trai tên Omen đáp ngắn gọn rồi rời đi cùng với khuôn mặt đỏ như gấc. Chưa để cho Mina nói gì thêm, trong phòng hội đồng của trường. Vậy là ngày mai tất cả giáo viên sẽ chuyển đồ vào ký túc xá luôn. Kali khẳng định lại, ừ Thiên nói, vậy còn việc chia phòng? Chàng trai nổi bật với mái tóc được vuốt lên hỏi, sẽ là bóc thăm thôi Arthur, một phòng hai người, có phòng sẽ được một người. Thiên vui vẻ đáp, chàng trai mái tóc vàng tên Arthur suy ngẫm điều gì đó trông rất là mờ ám. Còn tôi với điêu thuyền, Lữ bố hỏi, điêu thuyền thì bơ đi nhưng trong lòng khá vui. À, vợ chồng thì cứ sống chung đi. Không cần bóc thăm đâu, Thiên sực nhớ ra, Lữ bố vui mừng, định ôm điêu thuyền thì bị cô nàng sút không thương tiếc. Còn chúng tôi sẽ sống chung với học sinh, Caffeny lên tiếng, những ai phải quản lý ký túc xá cho học sinh sẽ sống chung với học sinh. Nhưng mỗi người sẽ một phòng riêng hơi nhỏ so với phòng hai người, nếu lớp học đó lẻ thì một giáo sẽ ở chung với học sinh. Thiên giải thích rành mạch, còn gì thắc mắc nữa không? Nhận được cái lắc đầu của mọi người, Thiên mới tuyên bố giải tán. Lúc các giáo viên bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Arthur với Thiên. Cậu không về cùng họ à Arthur? Thiên thắc mắc hỏi, thầy hiệu trưởng thích cô Astrid đúng không? Arthur vô thẳng vấn đề. Ồ, không ngờ cũng có người nhận ra. Thiên bất ngờ nói, thầy có muốn được chung phòng với cô ấy không? Arthur thần bí hỏi, Thiên tiếp tục bất ngờ rồi gật đầu, sau đó cả hai thì thầm vô cùng nham hiểm. Sáng hôm sau, các học sinh đã có mặt đầy đủ sau sân trường. Hôm qua sao sau giờ ra chơi sao cậu nghỉ vậy? Alice đi tới bên Annette hỏi. Do tớ có vài việc bận nên về sớm. Annette nói dối. Thật không? Alice nghi ngờ. Thật mà. Annette khẳng định lại. Sao thầy hiệu trưởng tới lâu quá? Lindis thắc mắc. Trường hợp hiếm có nhỉ? Butterfly chen vô. Hay là có chuyện mờ ám gì đây? Harry đứng kế bên suy ngẫm. Thầy tới rồi kìa. Nagrod nói tay chỉ về hướng thầy Thiên đang ung dung đi. Xin chào các em học sinh thân mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy Thiên cầm mic nói, vẫn là câu cửa miệng của thầy Thiên, Ngộ Không đứng đằng sau nói, tay gồng lên cơ bắp. Những hành động đó vô tình thu vào mắt của Liliana, thầy ấy thật tuyệt vời quá đi, Liliana thì thầm, miệng mém nữa chảy nước miếng, cậu thì thầm gì thế? Amelie đứng kế bên hỏi, à, không có gì đâu, Liliana liền chỉnh chu lại khuôn mặt của mình, mém nữa xuất hiện khuôn mặt dâm tà rồi. Như các em đã thấy, đằng sau chúng ta có 10 ký túc xá, 5 lớn, 5 nhỏ. Ký túc xá lớn dành cho học sinh và giáo viên quản lý ký túc xá. Còn ký túc xá nhỏ thì dành cho giáo viên bộ môn đã dạy các em. Trên từng ký túc xá có ghi A, B, C, D, E theo các lớp có chữ A, B, C, D, E Thiên giải thích một hơi. Bây giờ các em sẽ vào ký túc xá của mình đi. Nghe xong, các học sinh xách hành lý của mình lên rồi vào ký túc xá. Ký túc xá A, như các em đã thấy ký túc xá này 3 tầng. Tầng trệt gồm phòng ăn, phòng bếp, phòng khách và 3 phòng dành cho giáo viên. Tầng 1 với tầng 2 thì mỗi tầng gồm 7 phòng dành cho 2 người, sẽ có 1 phòng dành cho giáo viên ở chung với học sinh. Cô L'Oreal cầm tờ giấy lên đọc, còn chuyện chia phòng sẽ theo bóc thăm. Thầy Aleister lôi hai hộp bóc thăm ra. Đây là hộp dành cho giáo viên, còn đây là dành cho học sinh có số từ 1 đến 14. Giờ bóc nào, cô Caffeny vui vẻ nói, tay bóc vào thùng dành cho giáo viên. Sau một hồi bóc, bây giờ các em ghi số với tên của mình vào giấy này đi. Quillen nói rồi truyền tờ giấy xuống, để cô tổng kết lại. Caffeny nhận lại được tờ giấy rồi ghi lên vào tờ giấy lớn hơn. Kết quả đây, Caffeny treo tờ giấy lên tường. Sơ đồ ký túc xá. Tầng trệt, 1, Caffeny, 2, Aleister, 3, L'Oreal, tầng 11, Error, Zephys, 2, Mina, Oman, 3, Alice, Mark, 4, Hayate, Annette, 5, Murat, Yena, 6, Rioma, Eri, 7, Vera, Malok, tầng 2, 1, Violet, Vào 2, 2, Quillen, Amelie, 3, Tulen, Butterfly, 4, Natalia, Liliana, 5, Lindis, Roxy, 6, Nacrot, Chrissy, 7, Tara, Ras, có vẻ như tất cả đều ổn cho đến khi thấy được Chrissy với Nacrot phải ở chung với nhau. Khoan đã cô Caffeny, cho con đổi lại lần nữa được không cô? Chrissy lên tiếng, không được đâu, cái này hiệu trưởng đã quyết định rồi. Cô Caffeny nói, Chrissy bất lực chấp nhận. Còn Nacrot thì vô cùng hả hê khi chung phòng với cô nàng này, đầu đang nghĩ ra nhiều chiêu trò để chọc ghẹo. Oman à, nghe tên quen quen. Mina thì thầm, cô cũng có hơi đãng trí chút xíu. Không biết người tên Hayate đó ra làm sao, có đáng sợ không ta? Chấm, Annette lầm bầm, lòng vô cùng lo sợ, hy vọng sẽ thân được, tưởng được chung phòng với nhau. Murat bắt vai Rioma nói, nhưng mà như vậy mới là cơ hội để tôi chứng minh được. Rioma tự tin nói, nhìn người cùng phòng mình mà nhoẻn miệng cười. Các em lên dọn dẹp phòng mình lại được rồi đó, vì chúng ta còn thứ bảy và chủ nhật nên cứ từ từ mà dọn dẹp. Quillen điềm tĩnh nói, không ngờ anh phải ở chung với đứa học trò, mà người này, cách trương.